Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 714, lĩnh đội Chu Nhất. Bất kể như thế nào, chuyện lần này, Hắc Cốt Đầu bên này nguyện ý toàn lực ủng hộ. Giang Bác tỏ thái độ nói ra, trọn vẹn 50.000 tích phân a. Cái kia nhất định phải đại lực chống đỡ. Muốn không phải tiếp đãi mới không phải Hắc Cốt Đầu, Giang Bác đều nguyện ý tự mình xuất thủ đi phụ trách chuyện như vậy. Vậy liền thật cảm ơn. Đàm Kiến Hoa tâm tình vui vẻ nở nụ cười. Phương Cẩm Hồng lúc này hỏi, Giang Tổng, giống Chu Nhất dạng này mô phỏng sinh vật người máy, đến ngày 15 tháng 4 trước kia, các người hết thảy có thể sinh sản bao nhiêu cái? Đã đàm cục dự định như thế làm, ta cảm thấy người máy khẳng định là càng nhiều. Đến lúc đó càng có thể tại những cái kia nước ngoài chuyên gia trên mặt quất một cái vang dội cái. Tát, cái này cần hỏi Chu giáo sư. Giang Bác nhìn về phía Chu Thụ Bồi. Chu Thụ Bồi gật đầu nói, Chu Nhất cái này loại hình người máy chế tạo, công nghệ vô cùng phức tạp. Mà lại, trước mắt chúng ta vẫn chưa hết chỉnh dây chuyền sản xuất, cho nên sản xuất hiệu suất cũng không cao. Tuy nhiên phòng thí nghiệm bên này hợp cách linh bộ kiện không ít, nhưng muốn tại trong nửa tháng hoàn thành lắp ráp cùng trục trặc bài trừ, nhiều nhất chỉ có thể 6 cái đi. 6 cái, tăng thêm Chu Nhất cũng là 7 cái. 7 cái thì 7 cái. Vậy chuyện này thì vất vả Giang Tổng, vất vả Chu giáo sư. Đàm cục chỗ đó, vì nước phân ưu nha. Việc nằm trong phận sự. Ha ha. Ra phòng thí nghiệm, Đàm Kiến Hoa đem Giang Bác kéo đến một bên. Đàm cục, có cái gì chuyện khẩn yếu sao? Giang Bác hỏi. Giang Tổng, người đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Đàm Kiến Hoa chỉ hắn nói, ta là thật không nghĩ tới, các người Hắc Cốt Đầu thế mà có thể trước tại phương viện sĩ bọn họ đem người máy làm đi ra, hơn nữa còn làm được loại kia không có thể bắt bẻ cấp độ. Thật sự là quá khiến ta kinh ngạc. Không qua sông Tổng, trí tuệ nhân tạo người máy kỹ thuật hiện tại đã bị các người Hắc Cốt Đầu cầm ở trong tay. Người bước kế tiếp định làm gì? Có thể nói một chút sao? Giang Bác ánh mắt hơi hơi chớp động, cười cười nói, Đàm cục yên tâm, ta người này tâm không hắc, sẽ không ăn một mình, mà lại trí tuệ nhân tạo bánh kem quá lớn. Hắc Cốt Đầu một nhà doanh nghiệp tư nhân cũng không có khả năng hoàn toàn ăn. Cho nên, người cũng không cần lo lắng cho ta sẽ làm ra không biết tốt xấu, ôm lấy bánh kem không thả ngu xuẩn hành vi. Hiện ở cái thế giới này, lợi ích giao dung trình độ phi thường sâu. Loại thời điểm này, là mọi người tốt mới là thật tốt. Ta một người kiếm tiền cũng không có ý nghĩa. Muốn mọi người cùng nhau kiếm tiền, đó mới chơi vui đây. Giang Tổng là cái người biết chuyện. Đàm Kiến Hoa cười nói, ăn một mình cái gì? Không tồn tại. Giang Bác hiện tại cũng không có lá gan kia đi theo quan phương trong tay đoạt bánh kem. Nếu không cũng là cưỡng ép tìm đường chết. Đương nhiên, ăn không được ăn một mình, lại có thể ăn khối lớn. Dựa theo Giang Bác dự định, Hắc Cốt Đầu là muốn chính mình thành lập người máy nơi sản sinh, làm sinh sản chế tạo, hình thành một đầu trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Trừ cái đó ra, quan phương bên kia bắp đùi cũng phải ôm, cho nên kỹ thuật là không thể nào muốn che đậy. Bất quá, lại có thể giống Trung Nhuận y dược công ty như thế, lấy độc quyền cho phép tình thế chia sẻ ra ngoài, thông qua thu lấy phí độc quyền, một dạng có thể sinh ra to lớn lợi nhuận. Cứ như vậy, chiếm cứ trí tuệ nhân tạo quan trọng độc quyền cửa ải Hắc Cốt Đầu, chính là tương lai trí tuệ nhân tạo lĩnh vực lớn nhất bên thắng. Chí ít trong vòng 10 năm, không người có thể dung chuyển Hắc Cốt Đầu tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực bá chủ địa vị. Đến mức 10 năm chuyện sau đó, ngô, hiện tại mới đến hệ thống 3 năm hai bên, thì có loại này thành tựu. Giang Bác cảm thấy 10 năm về sau, chính mình chỉ sợ đều sớm đem thị trường kéo dài đến trong vũ trụ đi. Đến lúc đó, có đầy đủ quyền lên tiếng cùng mạnh cứng thực lực, coi như trắng trợn ăn một mình, cũng không ai dám đem chính mình ra sao a. Thời gian theo khí trời dần dần nóng bức, mà trôi qua đến nửa tháng về sau, ngày 15 tháng 4 ngày này, Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp ngũ quốc chuyên gia đoàn lần lượt đến Yến Kinh. Các quốc gia chuyên gia đoàn đến Yến Kinh về sau cũng không có trước tiên tiến hành tham quan cùng thăm hỏi, mà chính là trước tiến vào Hoa Hạ một phương an bài khách sạn. Yến Kinh một quán rượu bên trong, nước Mỹ trí tuệ nhân tạo chuyên gia đội ngũ chỗ nghỉ của. Lần này dẫn đội chuyên gia tên là Joseph Hansen. Joseph là Massachusetts Học viện MIT nổi danh giáo sư, đã từng vì nước Mỹ quân đội phát triển nghiên cứu qua tự thăng bằng người máy, cũng phát triển nghiên cứu qua một cái tên là Sophia mô phỏng sinh vật người máy, là người máy lĩnh vực công nhận đỉnh phong chuyên gia một trong. Lần này ngũ quốc chuyên gia tham hoa, nhiệm vụ của hắn cũng là hết sức lượng tại Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo cùng người máy chế tạo lĩnh vực, đâm lấy đề tài trí tuệ nhân tạo phần mềm lĩnh vực. Bởi vì hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hoành không xuất thế, mà dần dần có dẫn dắt toàn cầu trí tuệ nhân tạo xu thế Hoa Hạ, ăn một cái danh dự phía trên trọng quyền, không muốn phát triển quá nhanh, nếu không nước Mỹ những cái kia nhà tư bản, đừng nói ăn thịt, liền canh cũng uống không được. Đây là bọn họ chỗ không nguyện ý nhìn đến. Trừ cái đó ra, nếu như điều kiện cho phép, còn có thể nói lại cộng đồng khai phát trí tuệ nhân tạo người máy một chuyện. Hoa Hạ ra phần mềm kỹ thuật, mà bọn họ ra thiết bị kỹ thuật. Nếu như Hoa Phương có thể đồng ý, vậy dĩ nhiên là công việc tốt. Không đồng ý, thì trong dữ liệu, bọn họ cũng không có tổn thất gì. Giáo sư, một tên hơn 30 tuổi quốc tịch Mỹ Hoa Kiều thanh niên, tiến nhập Joseph gian phòng. Hắn gọi Lý Dương, là Joseph học sinh. Nhìn người tới, Joseph khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, dò hỏi, thế nào, điều tra có kết quả sao? Lý Dương trả lời, dựa theo phân phó của ngài, ta nắm bằng hữu tra một chút. Nghe nói Hoa Hạ Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở nghiên cứu tại nhân cách hóa chuyển động cơ giới nghiên cứu phía trên gặp bình cảnh, vẫn luôn không có đột phá. Chắc chắn chứ, xác định, ta người bạn kia là tự động hóa sở nghiên cứu một tên nghiên cứu viên, đồng thời còn tiến nhập Phương Cẩm Hồng viện sĩ khóa đề tổ, xem như một tên nhân sĩ nội bộ, phi thường tốt. Joseph thỏa mãn gật đầu, đã có thể xác định Hoa Hạ không có đột phá, vậy kế tiếp đâm lấy cùng đả kích liền dễ làm, nghỉ ngơi một đêm về sau. Joseph ngày thứ hai sáng sớm lên, cùng nước Đức, nước Nhật, nước Anh cùng nước Pháp bốn tên dẫn đầu chuyên gia gặp mặt. Mọi người ngoài miệng không có cái gì giao lưu, nhưng nhìn nhau, lại là đều hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Sớm tại đến Hoa trước đó, bọn họ liền đã thông qua viễn trình hội nghị qua điện thoại, trao đổi qua lẫn nhau ý nghĩ. Giờ phút này không cần nhiều lời. Tầng dưới cùng khách sạn đại sảnh, Joseph chờ người xuống tới thời điểm, mấy tên mặc lấy tây trang nam tử chính chờ ở nơi đó. Trong đó một vị nam tử, nhìn thấy Joseph bọn người về sau, bước nhanh dẫn người đi lên phía trước, dùng trôi chảy tiếng Anh nói, Hansen giáo sư ngài khỏe chứ? Ta gọi Chu Nhất, là lần này các vị tham hoa lĩnh đội, phụ trách an toàn của các ngươi cùng sắp xếp hành trình. Buổi sáng 9 giờ tại Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở Nghiên Cứu, có một trận chính thức hội nghị, ta là tới tiếp lại các vị, xe đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Joseph hỏi, thì chỉ có các ngươi có mấy người đến à? Đúng thế, Joseph khẽ chau mày, bởi vì Chu Nhất bọn người xem ra còn quá trẻ, hai bên bất quá 30 tuổi, mà nhóm người mình, dù sao cũng là năm cái đại quốc nổi danh trí tuệ nhân tạo chuyên gia. đến đây tiếp người thời điểm, Hoa Phương thế mà chỉ phái mấy tên tuổi trẻ tiểu bối đến. Cái này khiến Joseph có loại không bị coi trọng không vui cảm giác. Đây chính là người Hoa các ngươi đãi khách chi đạo a. Thế mà chỉ phái mấy tên tiểu bối các ngươi tới đón chúng ta. Thật đúng là đầy đủ, để mắt chúng ta. Một tên nước Pháp chuyên gia đại khái không bị qua bực này. Đãi ngộ, trực tiếp bất mãn hừ nhẹ nói. Chu Nhất mỉm cười, tránh nhẹ thì trọng mà nói. Nếu như ta mới tại khách sạn dừng chân, ăn uống phương diện, có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, các vị có thể cứ việc nói ra, ta lập tức sắp xếp người giải quyết. Nếu như không có, chúng ta có thể xuất phát sao? Hiện tại đã nhanh 8 giờ rưỡi, hội nghị thời gian là buổi sáng 9 giờ. Nhanh đến muộn, có người chuyên gia tên tuổi, còn thật sự coi chính mình là chuyên gia. Lần này vài quốc gia chuyên gia thăm Hoa, Phương Cẩm Hồng bọn người sau khi thương nghị, quyết định chính là muốn cho Joseph bọn người một hạ mã uy. Để bọn hắn nhớ lâu một chút, đừng quên nơi này là Hoa Hạ, cho nên tại tiếp người thời điểm mới có thể không có lãnh đạo đến đây. Chỉ an bài Chu Nhất chờ mô phỏng sinh vật người máy. Joseph bọn người không có nhận đến cao quy cách tiếp đãi. Khó chịu về khó chịu, nhưng cũng tìm không thấy cái gì phản bác lấy cớ. Tổng không thể nói là các người cố ý không coi trọng chúng ta. Chúng ta muốn báo cảnh a? Cái này nói không thông. Dù sao, lần này thăm Hoa thế nhưng là bọn họ tự phát tổ chức đến đây tham quan cùng học tập. Cũng không phải Hoa Hạ mời bọn họ tới. Có thể cho bọn hắn an bài chỗ ở, cam đoan ẩm thực, xe chuyên dụng đưa đón, liền đã rất xem trọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.